Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 203, Nhân Hồ Thiếu Nữ. Góc truyện audio.com. Nô lệ nhân loại, mấy vạn tên yêu quái tộc người đấu giá cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nô lệ nhân loại còn có thể có tư cách đến sân đấu giá lớn đập cạnh tranh. Đối với các tộc tới nói, đại đa số đều là có nô lệ nhân loại, mà những nô lệ nhân loại này thì có ích lợi gì? Mời mọi người không nên gấp gáp. Nghe ta giải thích đằng sau các ngươi liền hiểu. Những nô lệ nhân loại này kỳ thật đều là phụ thuộc xuất thân. Chỉ là bởi vì các nàng bản thân chỗ thức tỉnh yêu thần biến năng lực đều rất yếu. Chỉ có nhất giai đến hai giai. Cũng không thể tiếp tục trưởng thành tiếp. Cho nên không có bị nhận định phụ thuộc. Lúc đầu loại tồn tại này là hẳn là bị giết chết. Không có sống tiếp tư cách, nhưng là, bởi vì các nàng một chút tính đặc thù, cho nên bị tồn tại xuống dưới. Trọng yếu nhất chính là, cái này 18 tên nô lệ phụ thuộc huyết mạch, đều là đến từ chúng ta hỏa hồ tộc, mà lại đều là nữ tính. Vừa nói, nàng tay phải bắt lấy miếng vải đen, nhẹ nhàng lắc một cái, miếng vải đen lập tức trượt xuống. Lộ ra bên trong một cái cự đại chiếc lồng kim loại. Trong lồng, hơn 10 người nhân loại thiếu nữ co ro lẫn nhau chen chút chung một chỗ. Các nàng trên mặt đều tràn đầy thần sắc kinh khủng. Khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thon thả, trên người quần áo rất ít. Lộ ra da thịt trắng noãn. Khi miếng vải đen bị xốc lên trong nháy mắt, cơ hồ là đồng thời hét lên kinh ngạc. Chen chút chung một chỗ run lẩy bẩy. Thấy cảnh này, Đường Tam nắm đấm cơ hồ là trong nháy mắt nắm chặt. Nhân loại bị xem như hàng hóa đấu giá. Không hề nghi ngờ, những thiếu nữ nhân loại này nếu như rơi vào yêu quái tộc trong tay sẽ là như thế nào kết quả. Bên tai tùy theo truyền đến Trương Hạo Hiên truyền âm. Không nên vọng động, Hồng Hồ tộc thiếu nữ Nguyên Nhân Tâm cười híp mắt nói. Tin tưởng hiện tại mọi người đã minh bạch giá trị của các nàng đi. Mặc dù các nàng cũng không phải là tộc ta, nhưng lại có được tộc ta ít ỏi huyết mạch. Tộc ta huyết mạch để các nàng trở nên càng thêm mỹ lệ. Tuổi tác đều tại 16 tuổi trên dưới. Chính là nhân loại thiếu nữ tốt đẹp nhất hoa quý. Mua về làm nô làm thiếp đều là lựa chọn rất tốt nha. Tin tưởng, các giống đực đều rất động tâm đi. 18 tên có được Hồng Hồ tộc huyết mạch nhân loại nữ nô. Nhất thời làm trong cả phòng đấu giá bầu không khí đều tùy theo trở nên nóng bỏng. Mặc dù không có trước đó hô to gọi nhỏ, nhưng cũng là nghị luận ầm ĩ, những thiếu nữ này từng cái khuôn mặt mỹ lệ. Vô luận tướng mạo, dáng người đều phi thường xuất chúng. Còn có Hồng Hồ tộc một tia yếu ớt huyết mạch. Để các nàng tương lai không thể nghi ngờ sẽ càng thêm mỹ lệ. Loại nhân loại này bị yêu quái tộc xưng là cực phẩm nữ nô. Lại không cách nào có phụ thuộc thân phận. Bản thân lại có thể mang về làm độc chiếm. Rất nhiều yêu quái tộc đều ưa thích cất giữ dạng này nữ nô. Đây cũng là vì cái gì những này hỗn huyết nữ nô bị đưa lên hội đấu giá nguyên nhân. Tin tưởng mọi người đã rất nóng lòng. Như vậy, chúng ta đấu giá chính thức bắt đầu. Mời mọi người quan sát năng lượng trên trụ khắc đổ, để xác định chính mình ra giá kim ngạch. Vừa nói, Nguyên Nhân Tâm đi đến xe đẩy bên cạnh. Xe đẩy phía trước, có cùng nhau xem đi lên làm thành hình tròn khoáng thạch. Quảng cáo, cạnh tranh bắt đầu, nương theo lấy nàng một tiếng bắt đầu. Khối kia khoáng thạch lập tức tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Một đảo ánh sáng dịu dịu trụ phóng lên tận trời. Trên quang trụ tản ra hào quang kỳ dị. Phía trên có phi thường tươi sáng khắc đổ. Trương Hạo Hiên trước khi tới liền đã nói với Đường Tam. Trên buổi đấu giá lớn sử dụng tiêu chuẩn tiền tệ chính là lấy nguyên tố tệ để cân nhắc. Căn cứ khác biệt vật đấu giá. Trong tràng sử dụng ra giá khắc đổ cột sáng đơn vị cũng sẽ có khác nhau. Lúc này đạo này dâng lên hư ảo chú ý bên trên. Cơ hồ là mỗi một mét trên có 10 cái khắc đổ. Mỗi một cái khắc độ liền đại biểu cho một viên nguyên tố tể. Bọn hắn ra giá cái nút, mỗi theo một lần, đều là tăng lên một cái khắc độ. Cuối cùng lấy ra giá cao nhất người chỗ đè vào khắc độ giá cả là chuẩn. Hư ảo cột sáng mới vừa xuất hiện. Rất nhanh, trên quang trụ khắc độ liền bắt đầu cấp tốc kéo lên cao đứng lên. Cơ hồ là trong nháy mắt đã vượt qua 15 cái khắc độ. Cái này mang ý nghĩa là 15 cái nguyên tố tể. Phải biết, nếu như là mua sắm phổ thông nô lệ nhân loại mà nói. Một viên nguyên tố tể có thể mua lấy 100 cái. Mà trước mắt chỉ có 18 tên hồng hồ tộc nhân loại nô lệ. Giá cả lại là trực tiếp tiêu thăng đến 15 cái nguyên tố tể. Dạng này hồng hồ tộc nô lệ thiếu nữ. Tiêu chuẩn giá tiền là một cái nguyên tố tể một tên. Đây chính là hồ tộc huyết mạch cường lực chỗ. Không lấy được chân chính hồ tộc thiếu nữ. Có thể có được dạng này hồ tộc nô lệ chính là lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn. Cho nên, tại trên thị trường dạng này hồ tộc nô lệ vẫn luôn là cung không đủ cầu. Yêu quái tộc các đại quý tộc đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Nhưng đối với giai cấp tư sản dân tộc tới nói, lại là khát vọng nhất. Mới 15 mai nguyên tố tệ A, mời mọi người biết. Cái này 18 tên nô lệ. Thế nhưng là tộc ta từ mấy trăm tên người hậu tuyển bên trong chọn lựa ra tinh phẩm. Mà lại mỗi một tên đều là tấm thân xử nữ. Cũng còn bảo lưu lấy nguyên bản thuần âm chi khí nha. Đây chính là đại bổ. Lời vừa nói ra, ra giá trong nháy mắt liền vượt qua 20 mai nguyên tố tể. Hơn nữa còn tại tiếp tục kéo lên cao. Đường Tam quay đầu nhìn Trương Hạo Hiên một chút. Trương Hạo Hiên đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Đường Tam mím môi, truyền âm nói. Có lẽ, ta có biện pháp tăng lên các nàng huyết mạch chi lực. Để các nàng có được phụ thuộc năng lực. Hồng hồ tộc huyết mạch là phương diện tinh thần. Phương diện này ta am hiểu hơn một chút. Mà lại, ngài không phải cho ta nói qua. Thiên hồ tộc huyết mạch áp đảo hết thảy hồ tộc phía trên. Đối với hết thảy hồ tộc huyết mạch đều có kích thích cùng tăng phúc tác dụng sao? Trương Hạo Hiên than nhẹ một tiếng. Truyền âm nói. Ta đối với ngươi rốt cục hoàn toàn yên tâm. Đường Tam nghi hoặc nhìn hắn. Bởi vì ta ngốc. Trương Hạo Hiên lắc đầu. Nói. Không. Bởi vì thiện lương. Cùng đối với nhân loại lòng cảm mến. Đường Tam truyền âm nói. Ngài quên. Ta thế nhưng là thuần túy nhân loại. Trên người của ta cũng không có yêu quái tộc huyết mạch. Trương Hạo Hiên sửng sốt một chút. Sau đó mới dùng sức gật đầu. Làm chuyện ngươi muốn làm đi. Đường Tam lấy tay tiến vào trước người bao kim loại trong ống. Theo động cái nút. Lúc này, giá cả đấu giá đã được đề thăng đến 30 mai nguyên tố tể. Đúng vậy, 30 mai. Đã vượt qua giá thị trường gấp đôi. Đến cái giá tiền này, nâng giá tốc độ cũng trong nháy mắt dừng lại. Trọn vẹn mấy giây đằng sau, mới lại hướng lên nhảy lên một cái khắc độ. Đường Tam không chút do dự lần nữa nhấn, mà lại lần này một chút liền theo 5 lần. 35, quảng cáo, 35 mai nguyên tố tệ mua sắm mấy tên nô lệ nhân loại. Đây đã là tuyệt đối giá trên trời. 35 mai lần thứ nhất. 35 mai lần thứ hai. Tốt, chúc mừng vị này người đấu giá. Xin mời tại đấu giá hội kết thúc về sau. Cầm ngài thẻ số trả tiền lấy hàng. 35 lần, thành giao. Nguyên nhân tâm hai tay vỗ. Xác định cuối cùng giao dịch hoàn thành. Đường Tam ánh mắt rơi vào tên này hồng hồ tộc thiếu nữ trên thân. Trong mắt quang mang lấp lóe, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. 18 tên hồng hồ tộc nô lệ, cứ như vậy bị hắn đấu giá xuống tới. Hao tốn 35 nguyên tố tệ tiền vốn, làm kiện thứ nhất vật đấu giá. Giá cả không cao lắm ngang, nhưng có thể đấu giá giá thị trường gấp 2 trở lên hay là cái tốt bắt đầu. Nguyên bản đoán chừng. Cũng chỉ là 25 mai nguyên tố tệ mà thôi. Đây chỉ là hôm nay hội đấu giá mở màn thức nhắm. Chủ yếu là vì điều động giống được đám yêu quái nhiệt huyết. Đấu giá tiếp tục. Kiện thứ hai vật đấu giá là một cái do gia Lý Thành Đoán Tạo Đại Sư Lượng Thân định chế áo giáp danh ngạch. Vị này Đoán Tạo Đại Sư hàng năm chỉ có thể chế tạo 10 bộ áo giáp. Đối với bất kỳ chủng tộc nào đều có thể. Vật liệu tự chuẩn bị. Nếu như là bình thường chờ đợi rèn đúc, tối thiểu phải chờ tới 10 năm sau đó. Mà danh ngạch này lại có thể thêm đến phía trước nhất. Yêu quái tộc cũng sử dụng vũ khí sao? Rất ít gặp a. Đường Tam thấp giọng hướng Trương Hạo Hiên hỏi. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói: "Yêu quái tộc cũng là sẽ sử dụng vũ khí, chỉ bất quá đồng dạng vũ khí đối bọn chúng không có tác dụng gì. Am hiểu chiến đấu yêu quái, thân thể chính là tốt nhất vũ khí. Như loại này Đoán Tạo Đại Sư chế làm vũ khí trang bị, đều là dùng phi thường cao cấp kim loại chế tạo mà thành, có được rất mạnh uy lực, đến gia tăng yêu quái thực lực, lúc này mới hữu dụng. Bình thường đều sẽ kèm theo 1-3 loại thuộc tính tăng thêm." Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.